Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 260. 260, ngàn dặm đường thư viện. 4. Tiểu tinh linh dò hỏi Cố Hề Lịch hay không muốn đi vào sách báo mượn đọc thất. Cố Hề Lịch gật đầu lúc sau, nó mới chậm gì gì mà mở cửa, làm Cố Hề Lịch đi vào, tầm mắt ở tá túc trong nhà đảo qua, nhìn đến vài trương thục gương mặt, có du khách so nàng trước một bước tới, đã ở tra xét mượn đọc thất tình huống, nơi này giống như không có không thể nói chuyện hạn chế. Du khách ý đồ cùng NPC nói chuyện, lại đổi lấy đối phương cười nhạo, toàn bộ mượn đọc thất đều tử khí trầm trầm, ở này đó người bên trong, vẫn luôn ở phiên thư ba người liền đặc biệt thấy được. Bởi vì bọn họ thoạt nhìn có nhiệt tình, không giống như là đại bộ phận người, tựa hồ đã từ bỏ hy vọng, liền nói chuyện đều lười đến nói. Các ngươi không cần lời nói khách sáo, có phiền hay không a? Này một bộ ta nhưng quá hiểu biết, ha ha, các ngươi cho rằng ta là NPC sao? Ta cũng là du khách kia đối tình lữ du khách cùng một cái NPC lôi kéo làm quen. Kết quả bị dỗi, Cố Hề Lịch không quá tin tưởng lời hắn nói. Thượng một cái lĩnh vực, lĩnh chủ Mạc Dư dùng thôi miên biện pháp, ý đồ làm du khách tin tưởng không gian trọng điệp. Có một đám cùng bọn họ tình cảnh không sai biệt lắm người chơi muốn cùng bọn họ cùng nhau thông quan. Loại này tao thao tác đều có, nàng thật sự vô pháp tin tưởng. Những người này cũng là du khách, mỗi cái phục vụ khu quanh thân đều tồn tại dày đặc vong linh lĩnh vực. Số lượng cơ hồ cùng không gian cái khe giống nhau nhiều. Có chút tồn tại rất nhiều năm lĩnh vực, vị trí tương đối bí ẩn, vẫn luôn đều không có du khách xâm nhập, có thể thấy được cơm hộp số lượng cũng không nhiều, không đủ lĩnh vực phân, có chút lĩnh vực vị trí hảo, là nào đó đường bộ thượng nhất định phải đi qua nơi. Bầu trời rơi xuống cơm hộp số lượng liền sẽ tương đối nhiều. Liền tính là loại này lĩnh vực, cũng không có thượng một đợt đưa tới cơm hộp còn không có ăn xong. Tiếp theo sóng cơm hộp lại đưa tới đạo lý. Nói như vậy, thượng một đợt du khách rời đi lĩnh vực nhập khẩu mới có thể một lần nữa mở ra. Khi đó, xe buýt tài xế trên bản đồ mới có thể biểu hiện ra cái này lĩnh vực. Xe buýt tài xế chỉ có thể đem du khách hướng trên bản đồ sáng lên đèn chạm điểm đưa. Nếu này 50 vài người đều là du khách, thì bọn họ chính là nhiều năm lão du khách, quy định thời gian nội không có thông quan, còn có thể tồn tại sao? Nếu là đã chết, cũng không xem như du khách, đó là vong linh, Cố Hề Lịch cũng nghĩ tới. Mạc Dư vì cái gì muốn đem sự tình làm cho như vậy phức tạp? Còn cấp chính mình an bài một cái người chơi thân phận. Sau lại suy nghĩ cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ, du khách là tuyệt đối không có khả năng tín nhiệm vong linh. Bọn họ có thiên nhiên đối lập quan hệ, Mạc Dư muốn ở một bắt đầu thời điểm, khiến cho du khách tiếp nhận hắn, dù cho người lãnh đạo trực tiếp không giống nhau, đại gia mục đích là giống nhau, có thể hợp tác cộng thắng. Này có thể cho du khách đánh mất bộ phận hoài nghi. Làm thôi miên thành công tỷ lệ càng cao, còn có thể không lưu dấu vết hủy diệt manh mối. Chỗ tốt rất nhiều, trừ bỏ này đó chân trình ý nghĩa thượng chỗ tốt ngoài. Quan trọng nhất chính là còn có thể làm Mạc Dư quá diễn nghiện. Làm hắn cao hứng, làm hắn vui sướng, đừng xem lĩnh chủ có được trường sinh, có được bên trong lĩnh vực trí cao vô thượng quyền lợi. Tựa hồ là đạt tới đỉnh cao nhân sinh, nhưng bọn họ đồng thời cũng bị giam cầm ở trong lĩnh vực. Tương đương với là địa phược linh, có lý trí còn hảo, nhưng Mạc Dư loại này không có gì lý trí, không cho chính mình tìm điểm việc vui chỉ sợ sẽ điên. Có Mạc Dư ví dụ ở phía trước, Cố Hề Lịch rất rõ ràng, vong linh gạt người không nhất định yêu cầu lý do, khả năng chỉ là vì hảo chơi. Bọn họ đều có thể gạt người, tựa như hiện tại giống nhau, Cố Hề Lịch cảm thấy những người này không có lý do gì nói dối. Cũng nhìn không ra cái gì nói dối dấu vết, nàng cũng chỉ chịu tin ba phần, bạch cây đậu ngoan ngoãn mà ghé vào phát kẹp phía trên. Tuy rằng Lịch Lịch nói hắn có thể động nhất động, liền tính bị người phát hiện cũng không có quan hệ. Hắn vẫn là nỗ lực bảo trì một cái tư thế, vì chính là không nghĩ cấp Lịch Lịch chọc phiền toái. Cố Hề Lịch, Bạch Cây Đậu, người muốn tới đọc sách sao? Lịch Lịch mời hắn, cái này Bạch Cây Đậu liền nhịn không được. Hắn ghé vào Lịch Lịch trên đỉnh đầu, duỗi trường cổ hướng phía dưới xem mơ siêu quyển sách này thật lớn hảo hậu. Tác giả bất tường, tên gọi là ngắn truyện sưu tập, nhìn mấy hành, Bạch Cây Đậu đã bị hoàn toàn bị nó cấp hấp dẫn. Nhảy đến Cố Hề Lịch trên vai, nghiêm túc mà đọc cái thứ nhất tiểu truyện xưa, loại này truyền kỳ truyện xưa, đọc lên thú vị 10 phần, Cố Hề Lịch cũng không có lập tức đi phiên khác thư. Nếu tùy tay lấy 7 quyển sách bên trong liền vừa vặn có một quyển cất giấu ra chạm khẩu, kia nàng vận khí liền quá mức nghịch thiên, đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Phong linh lĩnh vực là cực nguy hiểm địa phương, cũng không phải một cái chê cười, có thể tĩnh hạ tâm đi, thú vị chuyện xưa liền càng thú vị. Người nhưng thật ra không nóng nảy, Cố Hề Lịch vừa thấy thời gian, đã qua đi hơn 1 giờ. Nếu không phải có người quấy rầy nàng, nàng khả năng cũng chưa cảm nhận được thời gian trôi đi. Cố Hề Lịch tiểu tiểu tuổi sẽ vì sống sót mà nỗ lực, tuyệt đối không thể tĩnh hạ tâm đọc sách. Ở cô nhi viện học được tự, gặp được lão già thúi thời điểm đã quên đến không sai biệt lắm mơ siêu lão già thúi vì làm nàng đối thư tịch cảm thấy hứng thú, mỗi ngày đều cho nàng giảng ngủ trước chuyện xưa. Cố tình mỗi cái chuyện xưa chỉ nói đến cao, chiều bộ phận liền đột nhiên im bặt, sau đó hắn liền cùng mất trí nhớ dường như, ngày hôm sau lại giảng tân chuyện xưa. Loại này hành vi, ngạnh sinh sinh đem Cố Hề Lịch bức thành cưỡng bách chứng. Không cần lão già thúi an bài, nàng liền rất tự giác địa học nhận tự. Mười mấy năm qua, lão già thúi làm người giám hộ, cũng phạt quá nàng, nhưng trừng phạt nội dung tuyệt không bao gồm không cho phép ăn cơm cùng không cho phép ngủ. Cái khác trừng phạt, đối Cố Hề Lịch tới nói đều là có thể chịu đựng. Lão già thúi cũng không phải cái bản khắc người, có đôi khi hắn như là cái lão phụ thân, có đôi khi lại trang đến như là nữ nhi hảo bằng hữu. Ở Cố Hề Lịch học tập chung, hắn chỉ phụ trách dẫn đường bộ phận, lại không cho Cố Hề Lịch an bài chương trình học, Cố Hề Lịch nguyện ý học cái gì đi học cái gì. Chờ Cố Hề Lịch thật sự tín nhiệm lão già thúi, nàng học tập nội dung, phần lớn đều là ở vì thoát đi địa cầu làm chuẩn bị. Lại nói tiếp cũng đã thật lâu không có xem qua truyền kỳ chuyện xưa. Linh tinh thư tịch, như vậy thú vị nội dung, sao có thể xem không đi vào. Phải biết rằng nàng liền vũ trụ thông dụng ngữ loại này khó gặp thư mục đều có thể học được thực hảo. Ở đối phương trong mắt, có thể hảo hảo xem thư người lại như là cái kỳ ba giống nhau. Cố Hề Lịch nhướng mày, ta hẳn là sốt ruột sao? Cùng nàng nói chuyện nam nhân đại khái có 30 tuổi tả hữu. Trường một chương cái sỏ dày mặt, mang cái màu xám đậm mũ len từ, giống như viên đinh mũ. Hắn so với kia chút mộ khí trầm trầm người nhiều một tia tươi sống khí. Vừa mới Cố Hề Lịch điều tra mượn đọc thất thời điểm, hắn đang xem thư ba người chi nhất, mỗi cách 12 tiếng đồng hồ, mới có thể mượn đọc một lần sách báo. Muốn mau một chút rời đi nơi này, liền phải ngắn lại mượn thư khoảng cách thời gian, nghiêm túc mà đọc sách, tổng do ngủ muốn hảo, người hảo. Ta kêu Đoạn Chân, đã ở cái này đáng chết trong lĩnh vực mặt ngây người 121 thiên, hắn tựa hồ có điểm táo bạo. Cố Hề Lịch, hạnh ngộ a, nhìn lại Cố, vui mừng hỉ, Cố hỉ, là vừa rồi tiến lĩnh vực tân nhân, đại mỹ nữ không cười thời điểm có điểm lãnh diễm hương vị. Cười lên quả thực có thể mị hoặc chúng sinh, đáng tiếc thâm niên du khách đều sẽ không dễ dàng bị sắc đẹp sở mê. Nhìn đến nàng như vậy hoặc nhân nhan sắc, chỉ biết cảm thấy nàng không thích hợp, phản ứng đầu tiên chính là rời xa nàng, đề phòng có trá, bị nàng xem đến tâm thình thịch nhảy người, giây tiếp theo thông thường đều là tránh đi nàng ánh mắt. Đoạn Chân cũng giống nhau, bất quá hắn muốn trực tiếp một chút, người thiên phú năng lực là mê hoặc nhân tâm sao? Mary Su Chi Hồn, Cố Hề Lịch, Mary Su Chi Hồn là cái gì? Đoạn Chân, trước kia gặp được một cái nữ du khách, nàng thiên phú năng lực kêu Mary Sue Chi Hồn. Mỗi người nhìn thấy nàng đều ái, Hoa Nhi nhìn thấy nàng đều khai, bên người nam tính đều sẽ không tự giác thích thượng nàng. Bị mê choáng đầu, thậm chí nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh, Cố Hề Lịch đôi tay một loạt. Tán thưởng, lợi hại, cái này thiên phú năng lực quả thực. Lại nhìn chính mình, rác rưởi thiên phú, sớm muộn gì cũng xong. Đoạn Chân, nàng lung tung sử dụng năng lực, bị sở hữu du khách liên hợp lại giết chết. Cố Hỉ, người thiên phú năng lực cũng là mê hoặc nhân tâm sao? Cố Hề Lịch, thương nghiệp cơ mật, ta sao có thể tùy tiện liền nói cho ngươi. Đoạn Chân ý vị thâm trường nhìn nàng. Trong miệng nói, Nga, ta đầy minh bạch, Cố Hề Lịch, người dọa không ta. Kỳ thật Đoạn Chân cảm thấy nàng không có Mary Sue Chi Hồn như vậy cường đại mê hoặc năng lực, nếu không bên người nàng không có khả năng không có một cái hộ hoa sứ giả. Ngược lại làm độc hành khách, có thể đi đến nơi này người, khẳng định là đem tự thân ưu thế dùng đến mức tận cùng. Sở dĩ nói này đó, là vì chiếm cứ nói chuyện chủ đạo quyền. Bỗng nhiên, phanh, này thật lớn tiếng vang, đem ngủ người đều bừng tỉnh. Cố Hề Lịch đứng lên, nhìn từ đơn người tất đi ra người. Nàng vừa mới tiến vào thời điểm liền phát hiện, mượn đọc các diện tích rất lớn, trừ đại sảnh ở ngoài, còn có rất nhiều giản đơn người thất, bên trong có người phòng sẽ treo lên, xin đừng quấy rầy thẻ bài. Cửa sổ biểu hiện vì màu xanh lục phòng, bên trong chính là trống không, tất cả mọi người có thể tùy ý sử dụng, lĩnh vực cấp du khách tự do độ rất cao, ăn trụ tựa hồ đều không cần bọn họ nhọc lòng, chỉ cần tìm ra trạm khẩu là đến nơi. Người này trần trụi một đôi chân, trong tay phủng một quyển sách, quần áo hỗn độn, đầy mặt hồ cha, vừa khóc vừa cười, thoạt nhìn điên điên khùng khùng, vừa mới như vậy đại động tĩnh. Là bởi vì hắn giữ cửa cấp đá lạn, ta tìm được lạp, ha ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được rồi. Ô ô ô, tất cả mọi người nhìn hắn, chỉ thấy hắn mở ra trên tay thư, một đoàn bạch quang từ sách vở bên trong bay ra, hoàn toàn bao phủ trụ hắn. Tiếp theo, hắn liền biến mất, mà trên tay hắn lấy kia quyển sách bay nhanh bốc cháy lên tới. Cố Hề Lịch thậm chí chưa kịp thấy rõ thư tên. Thư đã bị đốt thành một đống hôi, hôi bay xuống đến trên mặt đất, thực mau liền biến mất, Đoạn Chân cả người đều là ngốc, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm phát run, ngoặc kép, hắn thế nhưng làm được, bằng phiên trang, Lịch Lịch đọc sách tốc độ quá nhanh anh, có người chụp hình sao? Có, đồ ta đem Lịch Lịch xem qua bộ phận đều trích lục xuống dưới. Các ngươi khăng khăng cự linh xà xảo diễn tiếu phụ nhân. Lý tài chủ gỗ mục đổi hoàng kim, bạch sóng đàm long nữ sẽ khế muội. Cảm tạ, rốt cuộc không cần bởi vì tốc độ theo không kịp mà đi lục soát hình ảnh. Tác giả có lời muốn nói. Báo cáo, còn thiếu 6.000, đại gia ngủ ngon, cảm tạ ở 2019, 12, 16, 19, 14. 48 đến 2019 trừ 12 đến 16 23 03 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Lin 70 bình, Lisa 20 bình, tiểu cảm xúc, Miss Quân 10 bình, lấy nhiên, nhất nhất 4 bình, Thủy Huyện Y 3 bình, Đường Phèn Dâu Tây, Thượng Quan Thiết Nghiêu, Bạch Lộc một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.